Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 465, chương 466, Bloomingdale thao chợ đen. Kỳ thật ta chỉ cần không quay về gia tộc, như thế nào đều có thể rồi. Ken đạt được James trả lời như vậy. Đối với James dạng này, con nhà giàu theo đuổi chỉ là thiên tính cùng tự do. Đã các ngươi đều đã quyết định tốt, vậy liền theo ý nghĩ của các ngươi đi làm đi. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu. Đừng đi bắt Pikachu, Ken nói ra. Vì cái gì? Jesse cùng James cùng nhau hỏi. Ken sửng sốt một chút, nói ra, tóm lại nghe ta không sai. À, Jesse James đồng loạt gật gật đầu. Về phần bọn hắn hay gia nhập đội Rocket sự tình, hiện tại khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. James Carter thực lực siêu quần, Jesse Machoke thể lực cũng rất dồi dào, đủ để đạt tới đội Rocket điều kiện nhập môn. Cùng Jesse James phân biệt về sau, xác thực nơi đó lý cái kia 6 cái Sire sự tình. Bloomingdale thao chợ đen cũng bởi vì vượt sông cầu lớn mới xây mà biến sinh động. Tiến vào Bloomingdale thao chợ đen, xác thực cũng xuất hiện không ít hy hữu Pokemon. Bất quá thiên phú tư chất đều thuộc về mình, cũng không có tinh lực bồi dưỡng nhiều như vậy loại khác hệ Pokemon. Hiện tại vẻn vẹn là hệ ai cùng hệ Poison liền đã đủ để cho mình nhức đầu. Mặc dù hệ Ghost cũng có một chút tâm đắc, nhưng là Xenon trình độ dù sao chỉ có đạo quán huấn luyện ra. Muốn tiến thêm một bước chỉ có chờ đến khi có cơ hội đi Anova địa khu bái phỏng Xenon 4 đời lâu. Đài cổ, có lẽ lưu lại cái gì cao cấp bồi dưỡng phương pháp cũng khó nói. Dù sao hắn nhưng là bằng vào sức một mình đánh bại cái kia siêu cấp Gengar tồn tại. Hiện tại Gengar đã là thân thể của mình một bộ phận. Cũng may mình cơ duyên xảo hợp đạt được cái này một cái tiềm lực kinh người gâu lớp. Không phải hệ Ghost còn thật không có cái gì đem ra được Pokemon. Cũng là bôi nhỏ Xenon đệ tử cái này thanh danh. Ghen chằn chọc mấy cái Pokemon thu mua trạm điểm, đều bởi vì giá cả không có thỏa đàm mà không có bán ra. Trong này ấy môn đạo mình cũng có hiểu biết, bên ngoài có rất nhiều trạm thu mua điểm, kỳ thật phía sau màn chỉ có một người đang ngầm thao tác. Cái này sau cái Sire tư chất không giống nhau, thu mua giá cả tự nhiên cũng sẽ có điều khác biệt. Chỉ là cái thứ nhất trạm điểm người nhìn một chút cái này sau cái Sire tình huống cấp ra giá cả. Bị Ken cự tuyệt về sau, phía sau trạm điểm cơ bản cho ra đều là đồng dạng giá cả. Có còn tượng trưng nhìn một chút, có thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn. Thẳng đến Ken chuẩn bị rời đi chợ đen thời điểm, mới có một người tiến lên đón. Ta nói tiểu hòa tử, vẫn là của ta trạm điểm đi lên lại nói một chút. Ta trạm thu mua điểm thế nhưng là nơi này lớn nhất. Tới chính là mới vừa rồi chỗ cái thứ nhất trạm điểm lão bản, cũng là bên này tất cả trạm điểm bên trong lớn nhất một cái. Ken tượng trưng cười cười, ngươi định cho bao nhiêu tiền? 10.000 hai một cái, trong đó nhất cường trắng cái kia 15.000. Thế nào? Trạm điểm lão bản khẽ cắn môi nói ra. Được rồi, Ken phất phất tay trực tiếp rời khỏi. Đối với chợ đen giá thị trường mình ở kiếp trước ở chỗ này sờ soạng lần mò mấy chục năm. Những này giá cả nhất quá là rõ ràng. Sire chủng tộc giá trị cao tới 500 tạm không nói đến. Nó anh tuấn hình tượng đã là trở thành Kanto địa khu hệ Bắc Pokemon đại biểu. Nói như vậy trong chợ đen chủng tộc giá trị tại 500 Pokemon bán giá cả tại 20.000 đến 40.000 ở giữa. Sire dạng này giá cả khẳng định là đỉnh phong tồn tại. Chỉ cần cường tráng một điểm đều sẽ bán được 40.000 một cái. Mà vọng tưởng 10.000 hai từ trong tay của mình thu mua đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Đi tải về Pokemon trung tâm trên đường, còn chưa đi ra đi bao xa, chung quanh tổng cộng 8 người cũng đã đem mình bao vây. Giao ra trên tay người Pokemon bao người an toàn rời đi. cầm đầu chính là mới vừa rồi chạm điểm. Thu mua lão bản, Ken cười ha ha, nói ra, nếu không phải nơi này là thành trấn địa khu, ta hiện tại liền giết các ngươi. Mua bán không thành thế mà cản đường cướp bóc, thật sự là xấu hổ. Tiểu tử thúi, ngươi còn muốn giết chúng ta, vẫn là suy nghĩ một chút chính ngươi a. Nói xong cầm đầu chạm điểm lão bản dẫn đầu ném ra một cái go bét, còn lại 7 người cũng đều là từng cái chạm điểm bên trên lão bản, đều ném ra một cái go bét. 8 người ngay cả sử dụng Pokemon đều là giống nhau. Chính nghiệm chứng minh phỏng đoán, những người này căn bản chính là có thống nhất tổ chức. Hiện tại chính là đêm tối sử dụng go bét đúng là có chút khó mà ứng đối. Gobet sử dụng sóng siêu âm năng lực rất mạnh, theo lý thuyết phía bên mình cũng không có lợi. Đây cũng là 8 người này đều lựa chọn Gobet nguyên nhân. Golurk giao cho ngươi, bất quá Ken cũng có một cái ban đêm hoạt động tràn đầy Golurk. Converter, Miss Dax cùng tiến lên, sử dụng E-Slash, 8 con Gobet đồng thời xuất động, theo từng tiếng phá không thanh âm. E-Slash cũng liền càng phát ra tới gần. Phai Pan vung vẩy, Ken hạ lệnh xong, Golurk trên hai tay ánh lửa quanh quẩn, cho đêm tối mang đến một chút quang minh. Một quyền tiếp lấy một quyền không dừng lại chút nào, căn bản sẽ không bị người có thể thừa dịp. Chỉ là một cái che mặt, Golurk liền đã hoàn toàn chế trụ cái này 8 con Gobet. Lúc này mấy cái này có chút hốt hoảng, 8 con Gobet căn bản đã không có cơ hội tiến công. Đang do dự ở giữa, Golurk đã trên không trung cùng Gobet chiến đấu đến cùng một chỗ. Những này Gobet căn bản vốn không dám cùng Golurk chính diện giao phong. Nắm đấm một cái vung lên, 8 con Gobet liền đã quân lính tan rã. Nhưng mà muốn nói năng lực phi hành lại có con nào Pokemon là Golurk đối thủ. Chỉ cần là bắt đầu chạy trốn Pokemon rất nhanh liền bị Golurk đuổi kịp. Sau đó Aipan ném ra, rơi xuống liền là một đống khối băng. Theo 8 cái khối băng rơi xuống đất, Golurk mới trở lại Ken bên người. Còn dùng ta giao ra Pokemon sao? Ken nói ra, thần sắc im lặng. Không, không cần. 8 người liên tục khoát tay. Không thể không thu hồi những này Gobet. Hiện tại đối Ken chỉ có e ngại. Golurk coi chừng bọn hắn. Ta đến báo động. Ken nói xong liền xuất ra Pokédex. Nhìn thấy Ken muốn báo cảnh, 8 người này nhanh chân liền chạy. Bất quá lần này Ken cũng không có lưu tình lại một lần nữa để Golurk ngăn tại bọn chúng trước mặt. 8 người trực tiếp quỳ gối Ken trước mặt, năn nỉ nói, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta một ngựa. Chúng ta mắt mù không nhận ra đang tại cao thủ. Ken cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm vừa mới hố chính mình sự tình liền giận không chỗ phát tiết. Đã bị mình bắt ở. Tóm lại là muốn để bọn hắn thả điểm huyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.